Chương 812, thập vị công kích. Ba triệu, tuyệt đối vượt qua một vạn, nhìn xem lấy chung quanh bên kia tối tăm, gió dục mây vẩn, to lớn long quyển phong trải rộng lục hợp dị tượng, nạ rủ tổ không khỏi thầm nói. Ánh mắt, nhìn về phía cái kia đã đứng thẳng lên thập vĩ. Giờ này khắc này thập vĩ. Thân thể biến gầy yếu đi rất nhiều, cũng là biến dữ tợn rất nhiều. Mặc dù gầy yếu, nhưng là, cái kia trong thân thể ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối chỉ so trước đó càng thêm cường đại. Mà lại, nương theo lấy lực lượng gia tăng, kỳ thân thể cũng là có lại lần nữa mới trưởng thành. Nguyên bản 1.000 mét trưởng chiều dài, hiện tại, tuyệt đối có 2.000 mét. Thân cao, cũng là đạt đến hơn 1.000 mét. Lấy thập vĩ bây giờ hình thể, vĩ thu ở trước mặt của hắn, căn bản chính là cùng tiểu hài tử không có cái gì hai người. Dù sao, vĩ thú nhiều nhất cũng chỉ có 5-60 mét độ cao mà thôi. 3 triệu một vạn. Tuyệt đối có thể diện sát cái này nhẫn giới tồn tại. Cái này còn không phải thập vĩ hoàn mỹ, thập vĩ, quả nhiên đáng sợ, không hổ là trả cờ dạ thủy tổ, hết thể căn nguyên tồn tại. Nói thật ra, 3 triệu thập vạn nạ rủ tổ cũng là đã từng đạt tới qua, đang sử dụng á tu la thần bí hàng lâm về sau đạt tới. Mà lại càng nhiều hơn, nhưng là, lấy thiên địa dị biến cũng không có dẫn động. Hiện tại xem ra, là muốn mình chân chân chính chính thực lực đạt đến, mới có thể xuất hiện dạng này kinh khủng thiên địa dị biến. Cái này chính là mình bản thân lực lượng cùng ngoại lai lực lượng tăng lên khác biệt sao. Xem ra, mình bỏ A Tu La thần bí hàng lâm cái này một cái cường đại thần thông, cũng là không có sai. A Tu La thần bí hàng lâm quá cường đại đến mình đối với hắn ỷ lại cảm giác sẽ càng ngày càng nặng. Mà lại, tăng lên lực lượng cùng bản chất lực lượng chênh lệch QNZ là rất lớn. Thực lực càng đi về phía sau, trên lệch liền càng rõ lộ ra. Ảnh cấp trước đó không có cái gì, nhưng là, đạt tới thiên nhẫn cái này cái đẳng cấp về sau liền tương đối rõ ràng nhất, liền là giống bây giờ thập vĩ, thiên địa dị biến lực lượng A Tu La thần bí hàng lâm cường đại là cường đại. Nhưng là, thứ tăng lên thực lực căn bản là vô pháp cùng chân chân chính chính bản thân thực lực so sánh với, vẹn vẹn từ hiện tại cái này thiên địa dị biến liền đã có thể nhìn ra được. Bất quá, hiện tại cũng không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Thập vĩ đã tiến hóa trở thành đệ nhị giai đoạn này, nương tựa theo thập vĩ cường đại thực lực, đã không phải là có thể tùy tiện khống chế tồn tại. Mà đang đợi được kế tiếp giai đoạn, đệ tam giai đoạn, liền triệt để không nhận khống chế, muốn phát huy ra thập vĩ lực lượng, cái kia tất tu thành vì thập vĩ gì nụ gì kỳ mới có thể. Rất hiển nhiên, nạ dù tổ nghĩ đến vấn đề này, Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng dạng QNZ là nghĩ đến vấn đề này. Nhìn xem lại lần nữa phát sinh biến hóa thập vĩ, Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt không khỏi khó coi mấy phần. Hắn so nạ rủ tổ nghĩ càng nhiều hơn. Không chế qua thập vĩ đệ nhất giai đoạn hắn chiến đấu, hiện tại thập vĩ, vẹn vẹn chỉ có đệ nhị giai đoạn thập vĩ, liền đã không phải là hắn có thể không chế. Nếu là lại thêm Uchiha Obito có lẽ còn có thể không chế bây giờ thập vĩ, nhưng là... Hiện tại Uchiha Obito, đưa tay trọng thương tình huống dưới. Căn bản cũng không có một điểm tinh lực khống chế thập vĩ. Không đơn giản Uchiha mà đã ra, Z cũng là chú ý tới tình huống này. Giờ này khắc này Z, ánh mắt cũng là không khỏi khó coi mấy phần. Kế hoạch đã phát sinh đại biến. Đã mất đi Uchiha Obito cái này chiến lực, Uchiha mà đã ra căn bản là không khống chế được thập vĩ. Hiện tại, nhất trọng yếu là... Đem ta phục sinh để Uchiha Mạ Đạ Dạ phục sinh. Ý nghĩ này, gần như đồng thời tại Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Z náo hải bên trong vang lên. Hiện tại, Z đã đang tìm kiếm Uchiha Obito hành tung. Mặc dù là tránh né nạ rủ tổ công kích, Uchiha Obito trốn vào mình dị không gian bên trong đi, nhưng là, theo Uchiha Obito lâu như vậy Z thế nhưng là biết đến. Uchiha Obito nhiều nhất chỉ có thể ở hắn trong không gian chờ đợi 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều muốn đi ra, sau đó mới có thể lại lần nữa đi vào. Mà cái kia sau 5 phút, Uchiha Obito xuất hiện trong nháy mắt, liền là Z cơ hội cũng không biết Z tại tính kê Uchiha Obito. Hiện tại, còn tại mình dị không gian bên trong đối nạ dù tô nghiến răng nghiến lợi lấy. Senju Hashira mạ tế bào rất cường đại. Để Uchiha Obito biến sinh mệnh lực tuyệt đối ương ngạnh, muốn bằng không, hiện tại Uchiha Obito sớm liền đã chết, nhưng là, mặc dù bất tử, thế nhưng là Uchiha Obito đồng dạng không dễ chịu, bị nạ rủ tổ siêu thần La Thiên Trinh anh chúng. Hiện tại Uchiha Obito động một cái toàn thân đều đau nhức, phảng phất toàn thân xương cốt đều nát. Mặc kệ Uchiha Obito đang làm gì, QNZ mặc kệ Z tại tính kế cái gì. Hiện tại, khống chế trung cực hình thái sở sản đủ, nạ rủ tổ trực tiếp hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ sông đi qua. Trước đó siêu thần La Thiên Trinh Uchiha Mạ Đạ Dạ bởi vì có sở sản đủ ngăn cản, có chuẩn bị thời gian, cho nên cũng không nhận được bao lớn thương tổn. Giờ này khắc này, gặp nạ rủ tổ hướng về hắn vọt tới, cũng là khống chế sở sản đủ sông tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ biết, hiện tại coi như hắn đi đến thập vi chỗ nào cũng là không khống chế được thập vi. Cùng thứ dạng này, còn không bằng hiện tại trước giải quyết hết nạ rủ tổ. Không tệ, liền là giải quyết hết nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã nghĩ phải mau sớm ra rơi nạ rủ tổ cái này trở ngại. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ xem ra, có nạ rủ tổ tồn tại, như vậy, tuyệt đối là hắn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ trở ngại lớn nhất. Bất quá, muốn ra rơi nạ rủ tổ, cũng không phải như thế nhẹ nhõm sự tình. Chỉ ít, hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản cũng không có dạng này năng lực. Vênh hai cái to lớn sở sản đủ, lại là lại lần nữa đụng vào nhau song phương giao chiến. Không nhiều lần năng lực phát tiết. Phá hư cái này hết thể chung quanh. Sau lưng cánh chim mở ra, hai người chiến đấu, đã từ mặt đất bắt đầu đả thương thiên không phi vũ thì cánh chim, tại bên trên bầu trời, chiến trường càng thêm bao la. Phi vũ trên không trung, lần lượt sau khi va chạm tránh ra lại lần nữa va chạm. Hiện tại hai người đã bay lên vài trăm mét, 400-500 mét không trung. Nạ dù tổ sở xạ nụ nhất đao nhất kiếm, Uchiha Mạ Đạ Dạ sở xạ nụ song kiếm. Đụng chạm, trên không trung không ngừng hướng về phía trước từng tiếng oanh minh. Tại hai người trong đụng chạm, bên trên bầu trời, cái kia ô vân, tại một chút xíu vỡ ra. Tại hai người trong chiến đấu, nhận lấy ảnh hưởng, thiên không, bị chém đúng ra. Sở xạ nụ. Đặc biệt là trung cực hình thái sở sạn đủ, kỳ lực lượng chi cường đại, vung lên ở giữa, có thể đoạn sơn. Mà nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ mã đạ dạ va chạm chiến đấu dài như vậy thời gian, đem thiên không chém ra, đã là chuyện tất nhiên. Tại bị chém ra thiên không, chậm rãi hiển lộ ra, còn có cái kia bị thập vi thiên địa dị biến che cản quan mang. Ngao ngao ngao điên cuồng ga ho the tờ một tiếng nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ mã đạ dạ chiến đấu, đã khiến cho thập vi chú ý. Đặc biệt là nạ rủ tổ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu, cái kia bị chém ra thiên không, cái kia từ thiên không vỡ ra ra chiếu xuống quang tuyến, có làm sao có thể không làm cho thập vi đến đâu gầm thét, điên cuồng nhìn về phía tại không trung chiến đấu nạ rủ tổ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Miệng lớn trong nháy mắt mở ra. Cương đại trả cơ ra, tại thập vi trong miệng ngưng tụ. To lớn lực lượng ba động phát tiết lấy. Thập vi dạng gì thể hiện, độ dài thân thể. Hiện tại thứ hai hình thái hắn, đã có 2.000 mét trưởng, đứng thẳng lên hắn, đã có hơn 1.000 mét cao. Khổng lồ như vậy hình thể, trong miệng ngưng tụ thập vị vi thú ngọc, trong nháy mắt, liền đã đạt đến 100 mét chi cự 100 mét chi cự vi thú ngọc, cái này là dạng gì lực phá hoại? Đơn giản tới nói, dạng này lực phá hoại, tuyệt đối không thua gì một lần to lớn vận thạch va chạm, là có thể diệt quốc tiểu quốc tồn tại. Nói cách khác, thập vị một cái vi thú ngọc, liền có thể diệt đi một cái quốc gia mà giờ này khắc này, dạng này kinh khủng công kích, trong nháy mắt, từ thập vi trong miệng thoát ra, trong nháy mắt, bắn về phía tại trên bầu trời nạ rủ tổ còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ.